Diệp gia dược phổ, chương 2, góc truyện audio.com. Lâm thành ba mặt đều là núi vây quanh, đặc biệt phía nam là một tòa Ngọc Bình Sơn, đó là một tòa danh sơn, đất thiêng nảy sinh hiền tài. Đến nay cũng không thiếu truyền thuyết về hồ yêu quỷ quái xuất hiện ở trên núi. Sau khi mở cấm môn, người sống trên núi đến Lâm thành buôn bán sản vật núi rừng dần dần nhiều hơn. Cũng chính khi đó, A Hổ xuất hiện ở trước hiệu thuốc Diệp gia. A Hổ là tên bán củi. Hắn cũng là người sống trên núi. Sau khi mở cấm môn, đại khái nửa tháng sau đó, vào một ngày nọ, bên ngoài hiệu thuốc Diệp gia bỗng nhiên xuất hiện một cánh củi lớn. Một bó liền phải là hai tay của một đại hán mới có thể ôm hết được. Tất cả đều đã được bó chặt, đều là những cành củi cứng rắn sinh trưởng trên Ngọc Bình Sơn. Bán củi chính là một thanh niên khỏe mạnh, kháu khỉnh, mày rậm mắt to, vừa cao vừa mạnh mẽ, cười rộ lên trông rất chất phác. Hắn nói hắn gọi là A Hổ, nhà ở Ngọc Bình Sơn, là một hộ săn bắn. Mùa xuân không thể săn bắn nên không thể làm gì khác hơn là đi bán củi. A Hổ là một người dễ tính, nhìn dáng người cũng vô cùng nhanh nhẹn, làm việc lại chịu khó. Mỗi ngày trời còn chưa sáng, hắn liền gánh củi vào thành, mỗi ngày hắn sẽ cười híp mắt đứng ở trước cửa hiệu thuốc Diệp gia mà bán củi. Kỳ thực chung quanh hiệu thuốc Diệp gia không tính là quá náo nhiệt. Địa phương chân chính để làm ăn là tại thành Nam, thế nhưng A Hổ lại cố tình mỗi ngày đều canh giữ trước cửa hiệu thuốc Diệp gia. Dẫn đến rất nhiều người chuyên chạy tới trước cửa hiệu thuốc Diệp gia để mua củi. Người khác hỏi hắn, tại sao canh giữ ở chỗ này? Hắn cũng chỉ là gãi đầu, nhìn vào cửa hiệu thuốc Diệp gia mà cười ngây ngốc. Diệp đại phu mặt lạnh tâm lạnh, đã từng có cô nương đến khám bệnh, bị lạnh đến mức mà ủ rũ từ bên trong hiệu thuốc đi ra. Đôi khi Diệp đại phu nhìn thấy trước cửa là một người thanh niên lanh lợi, tâm tình liền thực tốt. Có lúc Diệp đại phu không có chuyện gì làm, tình cờ xuất môn liền tới xem một chút, khi đó A Hổ nhất định là không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Diệp đại phu. Có lúc Diệp đại phu bị hắn nhìn đến thiếu kiên nhẫn, nguýt hắn một cái, hắn cũng không hề tức giận, mà là đối Diệp đại phu cười sán lạn. Củi của A Hổ đều là loại củi tốt, vừa khô lại vừa cứng, trải qua thiêu đến vô cùng khô ráo. Hiệu thuốc Diệp gia có lúc cũng mua củi của hắn, mua một bó lớn, có thể sử dụng đến một tháng. Có một lần, mua một bó củi, chỉ dùng trong nửa tháng. Bạch Thuật cần cần rực rực mà đi gọi A Hổ, nói là Diệp đại phu muốn gặp hắn. A Hổ cười híp mắt đi vào, bị Diệp đại phu mắng cho một trận. Nguyên lai A Hổ lần này chặt chính là loại củi nhuyễn, không trải qua thiêu, đem thuốc của Diệp đại phu nấu hỏng. Diệp đại phu tức giận đến không chịu được, liền kêu hắn tới mà mắng cho một trận. Diệp đại phu da rẻ trắng noãn, bình thường trên mặt đều là vẻ lạnh lùng, thời điểm sinh khí trên má liền hiện lên hai mặt hồng. Khóe mắt xinh đẹp cong lên, thập phần thanh tú. A Hổ nhìn đến sững sờ, kinh ngạc mà để tùy ý hắn mắng. Diệp đại phu mắng đến phát mệt, đem hắn đuổi ra ngoài, kêu Bạch Thuật đến quét phòng. A Hổ bị mắng một trận, chính mình tự chịu trách nhiệm. Ủ rũ cúi đầu trở lại núi, đi được nửa đường thì đột nhiên nhảy ra một vị bạch y công tử. Vẫn là mùa xuân mà lại phe phẩy quạt, sau đó nở nụ cười y hệt hồ ly, hỏi hắn, tên ngốc, ngày hôm nay ra sao a? Nhìn thấy Diệp đại phu của ngươi không a? A Hổ rất ủ rũ. Ngươi dạy cho ta cái biện pháp chẳng có tác dụng gì. Hắn kêu ta đến liền mắng cho một trận, hồ ly hỏi rõ ngọn nguồn. Cười đến hai mắt cong cong, ai nói dùng củi nhuyễn là vô dụng, ngươi xem, hắn không phải là đã nói chuyện cùng ngươi sao? A Hổ gãi gãi đầu, bỗng nhiên tỉnh ngộ, đúng a, hắn nói với ta cũng không ít lời a. Còn hỏi ta, ngươi làm ăn kiểu này có còn muốn làm tiếp hay không? Hắn đây là đang quan tâm ta sao? Vậy thì đúng rồi, hồ ly giảo hoạt cười. Phương pháp của ta dạy ngươi vẫn rất là hữu hiệu mà. Vậy ta ngày mai phải làm thế nào đây? Bán củi khô cho hắn sao? Không phải vậy, hồ Hồ ly vẻ nho nhã mà lắc lắc quạt. Ngươi đem tay lại gần đây. Ta cho ngươi biết, cách trương.